Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2318, chương 2321, tầm xa củ sạc. Bất Hủ Thiên Nhân chưa bao giờ nghĩ tới, trước mắt cái này manh manh đi cô bé xuất thủ sẽ thẳng thắn như vậy. Thực lực sẽ khủng bố như vậy, chỉ một chiêu liền rách nó công kích, còn nhân tiện liền thân thể hắn cũng cho chém. Nhanh, nhanh tu bổ thân thể. Lưu Thể Thiên Thần đã kinh hoàng hô to. Thánh khiết thiên ánh sáng lóe lên, bị chém rách Bất Hủ Thiên Nhân lần nữa khôi phục thành không phát hiện chút tổn hao nào dáng vẻ. Bất Hủ Thiên Nhân mặc dù bị xưng là Bất Hủ Thiên Nhân, cũng là bởi vì nó tồn tại gần như bất hủ, là hoàn mỹ bất tử chi thân. Tiểu Tà thấy một màn như vậy, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, kiếm trong tay lần nữa quơ múa. Thiên Nhân tộc liên quân thấy trước mắt kia hắc ám xuất hiện lần nữa, không khỏi đều là trong lòng trào phát rét, hai tay lưỡi kiếm tận hết sức lực địa bộc phát ra mạnh mẽ nhất lực. Thiên Nhân Thánh đánh, thập tự quang trảm, Bất Hủ Thiên Nhân trong tay song kiếm đan chéo, tạo thành thập tự kiếm tức bài sơn hải đảo mà tới. Tiểu Tà một tay cầm kiếm kéo về phía sau, một tay xẹt qua đen nhánh thân kiếm, vô số kiếm ấn xuất hiện ở trên thân kiếm lóe lên. Mũi kiếm nhắm ngay Bất Hủ Thiên Nhân đầu, Lăng Thiên Thắng Tà, hắc ám yên diệt. Tiểu Tà trong tay Thắng Tà kiếm chợt đâm ra, ngưng tụ tới cực điểm hắc ám, bằng đỉnh cấp kiếm chiêu vì dựa vào hóa thành một đạo tiêu diệt tuyệt tích. Hoành, thập tự quang trảm bị hắc ám cắn nuốt một cái to lớn động. Ngay sau đó, Bất Hủ Thiên Nhân đầu liền theo bị chôn vùi không thấy. Cùng với đồng thời, biến mất còn có nội bộ mấy triệu thiên nhân tộc cường giả. Duy nhất còn sống, chính là điều khiển Bất Hủ Thiên Nhân Vô Âm Thiên Thần. Chỉ bất quá, trước người nàng vì khống chế Bất Hủ Thiên Nhân xuất hiện thụ cầm, đã lõm xuống tan vỡ, dây đàn đứt đoạn, mặt trên còn có hắc ám như lửa như vậy đang thiêu đốt, thả ra cực kỳ khủng bố sức cắn nuốt lượng, là nàng trong ngực ôm thụ cầm, vì nàng đỡ được kia một kích chí mạng. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh, vô luận là thiên nhân tộc liên quân hay lại là phá thiên liên quân cũng nhìn đến bối rối. Thiên nhân tộc liên quân mộng bức là bọn họ mạnh nhất công kích lại bị trong nháy mắt phá hư, không chỉ có như thế, bọn họ còn bị trong nháy mắt bể đầu. Phá thiên liên quân mộng bức là bọn họ trước còn nói phải giúp kiếm linh, trải qua còn không chờ bọn hắn động thủ đâu rồi, kiếm linh liền đem Bất Hủ Thiên Nhân đầu cho nổ. Đây là cái gì dạng tốc độ? Vốn cho là kiếm linh thực lực nhiều lắm là sáng thế cấp bậc, với Bất Hủ Thiên Nhân sẽ là một trận kinh thiên động địa quyết chiến. Không nghĩ tới kết cục là kiếm linh đấm phát chết luôn Bất Hủ Thiên Nhân. Ở nơi này là kiếm linh a. Này mẹ nó cảm giác giống như là một cái sống sờ sờ hắc ám chí cao quyền bính thiên thần a. Mới gắn xong bức hắc vũ đế vương, thấy cái bộ dáng này Tiểu Tà cũng làm hắn hâm mộ hư rồi, nhưng là biết công cụ người và thân thiết tiểu áo bông khác nhau, cho nên cũng sẽ không cảm thấy tâm lý không thăng bằng. Thiên nhân tộc môn đang định khôi phục đầu, Tiểu Tà thân hình liền biến mất ngay tại chỗ. Một cái chớp mắt sau đó, toàn thân u hắc Thắng Tà kiếm tự xuyên thấu rồi thụ cầm, đâm vào Vô Âm Thiên Thần ngực. Ta nói, các ngươi thiên thần đều là ta con mồi, ngươi là người thứ nhất. Tiểu Tà trong tay Thắng Tà, đối gần trong gang tấc Vô Âm Thiên Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Lăng Thiên Thắng Tà, trung đạo. Màu đen đường vân tựa như mạng nhện ở hư không khuếch tán. Mỗi một đường vân đường đều là một cái thẳng tới căn nguyên nói. Phía trên có câu ngàn vạn, có hắc ám vô hạn. Từng cái màu đen đường vân đem Vô Âm Thiên Thần bọc lại. Vô Âm Thiên Thần không nói gì, vẻn vẹn truyền tới một tiếng thở dài, liền bị màu đen đường vân nuốt sống dáng người. Thắng tà kiếm cũng vào giờ khắc này hoàn toàn chém xuống. Bạch Quỳnh Hải bên ngoài tạo hóa trên thế giới. An Lâm cả người cũng quanh quẩn ngũ hành chi lực. Mỗi một lần công kích cũng có thể đem trong cơ thể tân hình ngũ hành chi lực bùng nổ đến mức tận. Cùng, đối mặt đánh tới hồng hoang cự thú. Căn bản là một quyền một cái. Một quyền một cái. Hồng hoang đại bằng đập một quyền. Tựa như phế kê rơi xuống đại địa. Thập vĩ hồng hoang ma hoàng. Bị một quyền, thân thể cũng hóa thành hình cầu. Trực tiếp đụng nát vài tòa thông thiên thần sơn. Còn có một đầu phong lôi thiên lang. Há mồm muốn đem An Lâm nuốt. Kết quả bị An Lâm một cước liền đạp nổ đầu sói. Chết khốn khiếp, cực kỳ thê thảm. An Lâm vô địch chiến lực. Để cho hồng hoang cự thú vây công. Cũng gặp không nhỏ độ khó. Chỉ bất quá hồng hoang đám cự thú trong thời gian ngắn không làm gì được An Lâm. An Lâm cũng giống vậy không làm gì được xa xa thao túng tiểu đệ sinh mệnh thiên thần. Hắn thậm chí ngay cả đến gần sinh mệnh thiên thần đều làm không được đến. Hừ, trắng trợn như vậy phung phí lực lượng ngươi. Chờ ngươi lực lượng dùng hết lúc. Chính là ngươi ngày rổ. Sinh mệnh thiên thần biết An Lâm vận dụng loại này trạng thái cực hạn chống đỡ không được bao lâu. Không khỏi cười lạnh mở miệng nói. Nói chuyện sau khi An Lâm lại truy nổ ba đầu hồng hoang cự thú. Chỉ bất quá, sinh mệnh thiên thần lại vận dụng khống chế sinh tử chi lực. Hời hợt sống lại bốn đầu hồng hoang cự thú. Đối mặt An Lâm cùng Valentina hợp lực công kích, nàng không chút nào hoảng. Thậm chí cảm thấy được An Lâm ở nàng cường đại võ lực hạ. Không ngừng giãy giụa, từ từ mất đi khí lực, dần dần đi về phía tuyệt vọng quá trình. Rất để cho nàng vui thích, bên trong cơ thể ngươi còn có bao nhiêu lực lượng đây? Ngươi còn có thể chống bao lâu đây? Sinh mệnh nữ thần cười, nhỏ dài ngón tay ngọc không ngừng kích thích, màu sắc rực rỡ ngọc châm tận dụng mọi thứ. Thỉnh thoảng cho An Lâm tới một phát chí mạng sát chiêu. Mặc dù An Lâm cũng có thể tránh vết thương chí mạng. Nhưng nhìn An Lâm cố hết sức né tránh. Nhưng vẫn là bị ngọc châm châm bộ dáng. Vẫn là rất để cho người ta thoải mái. Sinh mệnh, không muốn chơi nữa. Có thể hay không nhanh lên một chút tiêu diệt hắn. Hắn người này rất tà môn. Hải Dương thiên thần không nhìn nổi. Lên tiếng mở miệng nói, sinh mệnh thiên thần mặt đẹp hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, ta làm việc yêu cầu ngươi nói. Nàng thực ra cũng không phải là không muốn nhanh chóng giải quyết hết An Lâm. Vấn đề là, em mở điều kiện không cho phép a. Nàng mạnh nhất là sinh tử khống chế, cùng với tạo hóa chi lực, ngọc châm công kích chính là nàng mạnh nhất công kích thủ đoạn. Dĩ nhiên. Gần trăm đầu hồng hoang cự thú tiểu đệ cũng là một người trong đó cực kỳ cường đại công kích thủ. Đột, bây giờ hai cái công kích thủ đoạn đồng thời dùng được. Đổi lại khác sáng thế thần linh, đã sớm bị trong nháy mắt miểu sát. Bây giờ cái này An Lâm vẫn còn ở gắng gượng, nàng có thể có biện pháp gì? Bất quá, cường chống đỡ dù sao cũng là cường chống đỡ. An Lâm sớm muộn phải tử. Nàng không nghĩ ra An Lâm còn có cái gì lật bàn điểm. Ta có thể cảm giác được. Khí thế của hắn đã có thật sự hạ xuống rồi. Đã bắt đầu mệt mỏi sao? Khóe miệng của sinh mệnh nữ thần có chút câu khởi. Thắng lợi đang ở trước mắt. Nàng sẽ từng bước một đi về phía thắng lợi. Nhưng vào lúc này, đang cùng hồng hoang cự thú đánh giết An Lâm. Cả người run lên. Kia dần dần hạ xuống khí thế trong lúc bất chợt lần nữa tăng vọt. An Lâm sắc mặt biến thành nhỏ phiếm hồng. Có cảm giác thỏa mãn. Vật lộn được càng hăng hái. Ngay cả tổng thể lực lượng cũng bắt đầu có rõ ràng gia tăng. Này, xảy ra chuyện gì? An Lâm mất lực lượng lại trở lại. Hơn nữa còn trở nên càng mạnh. Sinh mệnh thiên thần trợn to đôi mắt đẹp. Đại não xuất hiện trong thời gian ngắn trống không. Rất nhanh, nàng liền nghĩ đến một chuyện. nàng nghĩ tới rồi chuôi này kỳ quái hắc kiếm. Nguyên lai hắc kiếm không chỉ là muốn thu tập chết đi Lam Nha thiên thần lực lượng. Nó lại còn có thể chính mình chủ động đi chém thiên thần. Tiếp theo sau đó gom quyền bính lực lượng. Kiếm kia, đối với An Lâm mà nói, chính là một tầm xa củ sạc a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục